Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 982 người không biết xấu hổ thụ muốn ra. Bọn họ ở chỗ này ngây người một hồi lâu, nghe được bên kia truyền đến tiếng kêu, biết đã xảy ra chuyện, chạy nhanh đuổi trở về, mới vừa lật qua khe núi. Liền nhìn đến bọn họ cùng một đám linh thú chiến ở bên nhau. Là bọn họ, Tư Mã U Nguyệt nhận ra những người đó tới. Chim ưng biển điện, bọn họ làm sao vậy? Vu Lăng Vũ hỏi, Tư Mã U Nguyệt đem phía trước sự tình nói một chút. Hắn đối những người này lập tức tràn ngập địch ý. Tuy rằng là tiểu cản bã, nhưng là muốn nhà hắn u đương thịt người hậu thuẫn. Cái này ý tưởng làm hắn tương đương khó chịu. Muốn giải quyết sao? Hắn nhíu mày. Không cần. Sau biển cung người sẽ cho bọn họ giáo huấn. Tư Mã U Nguyệt ngăn cản. Hắn ra tay. Những người này trực tiếp chết thẳng cẳng. Không có chậm rãi tra tấn tới thoải mái. Vu Lăng Vũ minh bạch Tư Mã U Nguyệt ý tứ, tuy rằng không hề tưởng trực tiếp động thủ, nhưng là xem những người đó vẫn là thực không vừa mắt. Chim ưng biển điện người nguyên bản cho rằng bọn họ chết chắc rồi, bởi vì này đó linh thú đuổi theo bọn họ thật lâu. Chính là bọn họ mới nhắc tới giao biển cung người không lâu, liền thấy được các nàng ở một cái khe núi nghỉ ngơi. Vì thế, bọn họ không biết là ở vào bản năng vẫn là nghĩ họa thủy đông dẫn, liền hướng tới Mao Tam Tuyền bọn họ chạy tới. Sau biển cung người nhìn đến chim ưng biển điện người dẫn linh thú chiều các nàng chạy tới, trong lòng hỏa khí lập tức xông ra. Sát! Vừa rồi còn đang nói dùng các nàng đương thịt người hậu thuẫn, hiện tại liền tới như vậy vừa ra. Thật sự khi bọn hắn là tượng đất niết. Trương cung chủ, cứu mạng a! Chim ưng biển điện người một bên chạy tới một bên kêu lên. Nhìn đến bọn họ người một cái cũng chưa thiếu, cũng không có thực chật vật, trong lòng nghi hoặc không thôi. Bất quá hiện tại không phải tò mò cái này thời điểm, trước làm cho bọn họ đem này đó linh thú giải quyết mới là chính sự. Những cái đó linh thú thấy vậy, không ít ngược lại công kích sao biển cung cùng học viện người. Ngọa tào, này đó không biết xấu hổ, tiểu thất muốn đi đánh những cái đó chim ưng biển điện người, lại bị Hàn Diệu Song giữ chặt, nói trước đem những cái đó linh thú giải quyết lại nói. Tiểu thất tuy rằng không vui, nhưng là vẫn là nghe lời nói đi thu thập những cái đó linh thú. Nàng xách theo nắm tay chạy tới, đối với những cái đó linh thú chính là một đốn mạnh tấu. Nàng xuống tay mạnh, tốc độ mau, nhược một chút một quyền giải quyết một cái, thực lực cường một chút cũng bất quá ba lượng hạ sự tình. Thực mau, những cái đó đuổi theo linh thú đã bị nàng giải quyết xong rồi. Sau biển cung người nhìn đến tiểu thất này sức chiến đấu, cằm đều mau rớt đến trên mặt đất đi. Này, này, vẫn là người sao? Trương Manh cảm thấy chính mình trước mắt xuất hiện ảo giác. Cái này tiểu nha đầu như thế nào nơi này lợi hại? Nàng không phải người, Trương Phỉ nói. Nhân loại như vậy tiểu nhân hài tử còn mới bắt đầu tu luyện, không có khả năng lợi hại như vậy. Nàng hẳn là hóa hình thần thú, như vậy cường sức chiến đấu, khó trách bọn họ sẽ mang theo nàng tới nơi này. Trương Phỉ nhìn Mao Tam Tuyền bọn họ, tuy rằng học viện người rất ít, nhưng là thực lực của bọn họ lại làm nhân vi chi ghé mắt. Kinh ngạc nhất phải kể tới chim ưng biển điện người. Bọn họ nguyên bản nghĩ những người này có thể ngăn cản một trận, làm cho bọn họ thành công thoát khỏi này đó linh thú liền hảo. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên đem những cái đó linh thú toàn bộ giải quyết. hơn nữa vẫn là một người giải quyết. Tiểu gia hỏa này là ai? Cư nhiên lợi hại như vậy. Chim ưng biển điện người kêu to. Bọn họ dẫn đầu người. Bọn họ phân điện chủ tử mới vừa. Hai mắt híp lại, nhìn tiểu thất ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng đoạt lấy. Nếu hắn nhớ không lầm nói, này tiểu cô nương là thiên phủ học viện người. Phía trước hắn còn nghĩ mang theo như vậy một bé gái là kéo chân sau. Không nghĩ tới lại là như vậy cường một cái hóa hình thú. Nếu này tiểu nữ oa thành bọn họ trong điện người, tiểu thất cảm giác sau lưng một trận ác hàn. Quay đầu lại nhìn đến từ chính trực nhìn chính mình. Hung hăng chừng mắt nhìn trở về. Sau đó chiều tư mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đi đến. Từ phân điện chủ, ngươi đây là có ý tứ gì? Cư nhiên đem linh thú dẫn hướng chúng ta. Họa thủy đông dẫn chiêu này cũng thật đủ tuyệt. Trương phỉ đem kia phân điện chủ cắn đặc biệt trọng. Từ mới vừa vẫn luôn thực chú ý chính mình ở chim ưng biển điện ngây người nhiều năm như vậy vẫn là cái phân điện chủ. Trương phỉ đây là ở hung hăng mà dẫm hắn đau chân. Bất quá đối mặt sao biển cung một đám phẫn nộ ánh mắt. Tổn binh hao tướng bọn họ cũng không dám trực tiếp trở mặt. Từ kiên cường trang miệng cười. Chiều Trương phỉ chắp tay. Nói. Trương cung chủ nói như vậy liền oan uổng chúng ta. Chúng ta cũng không nghĩ tới các ngươi ở chỗ này. Nhìn đến các ngươi cũng là theo bản năng tưởng cầu cứu mà thôi. Nơi nào có cái gì họa thủy đông dẫn, các ngươi đều nói ra muốn cho chúng ta cùng học viện người. Đương các ngươi thịt người hậu thuẫn, hiện tại như thế nào lại phủ nhận? Một cái nữ đệ tử trực tiếp chọc thủng hắn nói, từ mới vừa ngẩn ra, lời này bọn họ vừa rồi là nói qua, chính là cách xa như vậy, các nàng như thế nào sẽ biết, chẳng lẽ các nàng còn có thuận phong nhị không thành, bất quá mặc kệ nói như thế nào, bọn họ hiện tại không dám cùng các nàng nháo bẻ, chỉ có cười làm lành phủ định, nói. Đây là làm sao nói chuyện, chúng ta như thế nào sẽ nói như vậy đâu. Hừ, nói chưa nói, các ngươi chính mình trong lòng minh bạch. Trương Manh âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta tự nhiên sẽ không nói như vậy. Từ mới vừa trong lòng nghi hoặc bọn họ là làm sao mà biết được, lại không nghĩ đem cái này đề tài tiếp tục đi xuống. Toại đem đề tài dẫn dắt rời đi, hỏi, các ngươi nhân số một cái cũng chưa thiếu, cũng không có chiến đấu quá dấu vết, chẳng lẽ các ngươi không có gặp được quá linh thú sao? Không có, chúng ta mấy ngày này một con linh thú cũng chưa gặp được, Trương Phỉ phủ nhận nói. Như thế nào, các ngươi gặp được rất nhiều linh thú sao? Đúng rồi. Các ngươi lúc ấy có ba cái thế lực cùng nhau, như thế nào hiện tại chỉ còn lại có các ngươi? Các ngươi cư nhiên một lần linh thú đều không có gặp được. Chim ưng biển điện người trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn các nàng. Đúng vậy, Hàn Diệu xong đôi mắt xoay chuyển, nói, đều nói chúng ta đây là nguy hiểm nhất một mảnh khu vực. Như thế nào chúng ta một lần cũng chưa gặp được, có thể hay không là các ngươi nghĩ sai rồi. Trên mặt nàng biểu tình rất là nghi hoặc, giống như thật là bởi vì nơi này không có linh thú giống nhau. Chim ưng biển điện người cảm giác trong lòng giống như ăn ruồi bọ giống nhau nghẹn muốn chết. Bọn họ rõ ràng là cho bọn họ để lại một cái nguy hiểm nhất khu vực. Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Sớm biết rằng bọn họ liền chính mình tới nơi này hảo. Đúng rồi, các ngươi còn chưa nói cùng các ngươi cùng nhau những người đó đâu. Hàn Diệu xong nói, nên sẽ không chết đi. Các ngươi đem bọn họ ném xuống đương thịt người hậu thuẫn. Nàng nói thực trắng ra, cũng chọc chúng sự thật. làm những người đó nhất thời vô pháp phản bác. Tư mới vừa tiếp tục phát huy hắn nói bậy bản lĩnh, trên mặt giả bộ có chút tiếc hận cùng thương cảm bộ dáng, nói: như thế nào sẽ đâu, là linh thú công kích thật sự quá lợi hại, chúng ta không thể không tách ra đào tẩu, phân tán chúng nó lực lượng. Như thế nào, các ngươi không có nhìn thấy bọn họ sao? Tư Mã U Nguyệt ở khe núi thượng nghe, bội phục người này ra mặt độ dày. Những người đó rõ ràng đã là bị bọn họ kéo đi soi điện, hiện tại lại nói là tách ra đi rồi, thật là người không biết xấu hổ thụ muốn ra. Chúng ta đều là tới cha nơi này nguyên nhân, kia không bằng cùng nhau đi thôi. Từ mới vừa trong lòng đánh lên tính toán. Hết chương.